chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 511, chương 512. Góc truyện audio.com. Chấm, nhả một ngụm khí thì có thể đánh xuyên tường. Lẽ nào cao thủ võ lâm trên TV không phải hư cấu? Thật sự có cao thủ khủng khiếp như vậy tồn tại sao? Chấm, lợi hại, quá lợi hại, thật sự không phải người thường, mà là thần đấy. Chấm, lợi hại, quá lợi hại, thật sự không phải người thường, mà là thần đấy. Mọi người trong nhà họ Trần và các ông chủ đến chúc Tết đều kinh ngạc kêu lên không ngừng cảm thán. Mẹ nó, quản gia Lưu quá lợi hại. Anh Trần dịch, mọi người trong nhà họ Trần và các ông chủ đến chúc Tết đều kinh ngạc kêu lên không ngừng cảm thán. Mẹ nó, quản gia Lưu quá lợi hại. Anh Trần dịch, lẽ nào đây chính là phương pháp nhả khí giết người chỉ có bậc thầy võ thuật mới biết trong truyền thuyết sao? Trần Hiên hỏi một cách kinh ngạc. Lẽ nào đây chính là phương pháp nhả khí giết người chỉ có bậc thầy võ thuật mới biết trong truyền thuyết sao? Trần Hiên hỏi một cách kinh ngạc. Nhất định là vậy. Trần dịch gật đầu. Trần Nguyên Bình cười khẩy. Nhãi danh, nếu ngụm khí này của quản gia Lưu nhả lên người cậu. Nhất định là vậy, Trần Dịch gật đầu, Trần Nguyên Bình cười khẩy. Nhãi danh, nếu ngụm khí này của quản gia Lưu nhả lên người cậu, thì có thể nổ nát ngực cậu đấy. Nếu cậu thức thời, thì hãy ngoan ngoãn quỳ trước mặt tôi. Tôi chỉ cần cái đầu của cậu. Nếu cậu không thức thời, còn dám dở thói ngang ngược ở nhà họ Trần của tôi. Vậy thì đừng trách tôi tiêu diệt cậu lẫn đám người nhà họ Tiêu. Tiêu Thanh cười châm biếm, thì có thể nổ nát ngực cậu đấy. Nếu cậu thức thời, thì hãy ngoan ngoãn quỳ trước mặt tôi. Tôi chỉ cần cái đầu của cậu. Nếu cậu không thức thời, nhìn Lưu Nhất Trung một cách xem thường, chỉ có hư danh chứ không thực dụng. Tôi có gì phải sợ? Lời này vừa dứt, Lưu Nhất Trung hầm hầm giận. Nhãi danh, cậu quả ngông cuồng đấy. Giữ, ông ta chỉ vào Tiêu Thanh tức giận nói. Bậc thầy võ thuật là người không thể bị sỉ nhục, cậu lại dám sỉ nhục bậc thầy võ thuật như tôi. Cậu thực sự chán sống rồi. Hôm nay nếu tôi không nghiền nát cậu, còn dám dở thói ngang ngược ở nhà họ Trần của tôi. Vậy thì đừng trách tôi tiêu diệt cậu lẫn đám người nhà họ Tiêu. Tiêu Thanh cười châm biếm, tôi không xứng làm bậc thầy võ thuật. Lời vừa dứt, Lưu Nhất Trung nắm chặt hai nắm đấm, phát ra tiếng vang lốp bốp. Tóc và quần áo cũng bay phấp phới theo, thậm chí trong đại sảnh cũng nổi gió lớn, đến mức mọi người không mở mắt ra được. Võ thuật có nhiều cảnh giới, ngoại kình, nội kình, hóa kình, thần kình, võ giả ngoại kình là võ giả cấp nhập môn, còn được gọi là võ đồ. Nhìn Lưu Nhất Trung một cách xem thường, chỉ có hư danh chứ không thực dụng, tôi có gì phải sợ. Lời này vừa dứt, Lưu Nhất Trung hầm hầm giận. Nhãi danh, cậu quả ngông cuồng đấy. Giữ, ông ta chỉ vào Tiêu Thanh tức giận nói. Bậc thầy võ thuật là người không thể bị sỉ nhục. Cậu lại dám sỉ nhục bậc thầy võ thuật như tôi. Cậu thực sự chán sống rồi. Hôm nay nếu tôi không nghiền nát cậu, tôi không xứng làm bậc thầy võ thuật. Lời vừa dứt, Lưu Nhất Trung nắm chặt hai nắm đấm, phát ra tiếng vang lốp bốp. Tóc và quần áo cũng bay phấp phới theo. Thậm chí trong đại sảnh cũng nổi gió lớn, đến mức mọi người không mở mắt ra được. Võ giả nội kình có thể phóng nội lực ra bên ngoài, giết người vô hình ngoài 3 mét, còn được gọi là võ su. Võ giả hóa kình, võ thuật xuất sắc, võ thuật có nhiều cảnh giới. Ngoại kình, nội kình, hóa kình, thần kình, võ giả ngoại kình là võ giả cấp nhập môn, còn được gọi là võ đồ. Võ giả nội kình có thể phóng nội lực ra bên ngoài, giết người vô hình ngoài 3 mét, còn được gọi là võ su. Võ giả hóa kình, võ thuật xuất sắc, tứ lưỡng bát thiên cần, hai lá giết người vô hình, thậm chí có thể nhả khí giết người, tụ khí thành đạo kiểm trầm người trong vòng 100 bước. Tứ lưỡng bát thiên cần, hai lá giết người vô hình, thậm chí có thể nhả khí giết người. Tụ khí thành đạo kiểm trầm người trong vòng 100 bước. Cao thủ như vậy có tư cách mở tông lập phái, còn được gọi là bậc thầy. Còn Lưu Nhất Trung chính là cao thủ hóa kinh cấp bậc thầy. Nhãi danh, đi chết đi, cao thủ như vậy có tư cách mở tông lập phái, còn được gọi là bậc thầy. Còn Lưu Nhất Trung chính là cao thủ hóa kinh cấp bậc thầy. Nhãi danh, đi chết đi, chấm, Lưu Nhất Trung thét lớn một tiếng, đấm một đấm ra không trung. Theo cú đấm của ông ta một luồng năng lượng trong suốt to bằng nắm đấm. Mắt thường có thể nhìn thấy, phát ra tiếng rít giống như đạn pháo, đánh về phía trước ngực Tiêu Thanh. Hừ, Tiêu Thanh hừ lạnh một tiếng, dám khoe khoang bản thân trước mặt mọi người. Đúng là không biết tự lượng sức. Lời vừa dứt, Tiêu Thanh chợt đứng dậy. Chấm, Lưu Nhất Trung thét lớn một tiếng, đấm một đấm ra không trung. Theo cú đấm của ông ta một luồng năng lượng trong suốt to bằng nắm đấm. Mắt thường có thể nhìn thấy, phát ra tiếng rít giống như đạn pháo, đánh về phía trước ngực Tiêu Thanh. Hừ, Tiêu Thanh hừ lạnh một tiếng, thuận tay nắm lấy trong không trung. Sau đó chẻ xuống, một luồng ánh sáng xuất hiện ngang trời, giống như một đao thép sắc bén, chẻ năng lượng mà Lưu Nhất Trung đánh ra. Tiếp theo chẻ lên người Lưu Nhất Trung. Vang lên một tiếng giống như bổ giữa cắt dao, dám khoe khoang bản thân trước mặt mọi người, đúng là không biết tự lượng sức. Lời vừa dứt, Tiêu Thanh chợt đứng dậy, sau đó Lưu Nhất Trung đứng trước mặt Tiêu Thanh giống như bức tượng. Không hề động đậy, vệt máu chảy ra từ giữa trán ông ta, thành một đường phân cách, trong nháy mắt, đại sảnh trở nên yên tĩnh. Chuyện gì vậy, mọi người chau mày lại. Quản gia Lưu, sao ông lại chảy máu? Trần Dịch hỏi một cách nghi ngờ. Đẩy nhẹ Lưu Im Web chú Yên, cách chương.